Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, thí nghiệm thành quả. Hồ Phi cười hắc hắc nói. Tổng muốn thử một chút thí nghiệm hiệu quả. Nói, Hồ Phi ở máy móc bên cạnh trên máy vi tính thâu nhập một nhóm chỉ lệnh. Lập tức, chỉ gặp thanh niên trên tay chân trói buộc toàn bộ buông ra. Tính cả cắm ở trên người hắn truyền dịch quản cũng cất vào tới. Bởi vì có thuốc mê nguyên nhân, thanh niên trong thời gian ngắn còn vô pháp tỉnh lại. Hồ Phi từ bên cạnh trên bàn giải phẫu cầm lấy một cây ống kim, trực tiếp vào thanh niên thân thể. Lập tức, mê man bên trong thanh niên bỗng nhiên từ trên giường sắt ngồi dậy tới. Nhìn thấy thanh niên phản ứng, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Mập mạp, kiềm chế một chút, khác làm xảy ra chuyện tới. Đường Quốc Luân nhắc nhở nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời, Hồ Phi nhìn chằm chằm thanh niên con mắt, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đập, đem từng hàng chỉ lệnh đưa vào máy tính bên trong. Rất nhanh, tên kia thanh niên mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể khẽ run, hai cánh tay dùng sức ôm đầu. Miệng bên trong không ngừng xảy ra thống khổ tiếng rên rỉ. Một lát đi qua, thanh niên thần sắc đột nhiên trở nên ngốc trệ bắt đầu. Mắt bên trong không có chút nào thần thái. Phảng phất một cái mất đi sinh mệnh người. Một mảnh cho tàn, nhìn thấy thanh niên biến hóa. Lăng Trần nhịn không được hỏi. Mập mạp, này sao lại thế này? Hồ Phi nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chờ lấy xem kịch vui đi. Nói. Hồ Phi đưa tay ở bàn phím nút Enter bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái. Theo hắn chỉ kho rơi xuống. Tên kia thanh niên lập tức từ trên giường sắt đi xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần. Đối mặt thanh niên sắc bén nhìn chăm chú. Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên. Không đợi hắn nói cái gì. Tên kia thanh niên đột nhiên tăng tốc bước chân. Cấp tốc hướng phía hắn vọt tới. Một quyền thẳng hướng mặt của hắn cửa đánh tới. Mắt thấy nắm đấm tới gần, Lăng Trần dưới chân trượt đi, trong nháy mắt mau né đến, chuyển vị đến thanh niên sau lưng. Một kích không thành, thanh niên cũng không hề từ bỏ công kích, tiếp tục cải biến phương hướng, quơ nắm đấm hướng Lăng Trần công tới. Liên tiếp mấy lần qua đi, Lăng Trần nghe được Hồ Phi miệng bên trong truyền đến tiếng cười đắc ý, không khỏi gọi nói: Mập mạp, ngươi làm gì chứ? Được rồi, không đùa. Hồ Phi ở máy tính bên trong đưa vào một nhóm chỉ lệnh. Tên kia thanh niên lập tức đình chỉ hành động, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất một tòa không có sinh mệnh pho tượng. Gặp tình hình này, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân bước nhanh đi đến Hồ Phi bên người, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện số liệu, ngạc nhiên mà hỏi. Cái này là ngươi nói thí nghiệm thành quả? Hồ Phi gật gật đầu nói. Không tệ, sự thật chứng minh, cái này đắp lên đế tổ chức cải tiến sau thí nghiệm phi thường thành công. Chỉ cần là được cài đặt vi hình chip người, đều sẽ dựa theo tín hiệu truyền đạt mệnh lệnh hành sự. Nói đúng ra, hắn không thể xem như người, mà là một cái có chip khống chế robot, chỉ lệnh truyền thâu hoàn tất về sau. Bọn hắn sẽ bị chặt đứt suy nghĩ cùng tự mình khống chế năng lực. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh an bài. Hơn nữa, từ thượng đế tổ chức để lại tư liệu biểu hiện. Cho dù là kiên quyết mạnh hơn người, đều không thể chống cự vi hình chip khống chế. Cái này loại thí nghiệm hẳn là có nó thiếu hụt a. Thiếu hụt là có. Dù sao đại não là nhân thể phức tạp nhất bộ phận. Hơn nữa, thời gian dài tiếp thu truyền tín hiệu sẽ dẫn đến đại não tiếp nhận phụ tải dần dần tăng thêm. Một khi phụ tải vượt qua tiếp nhận cực hạn, liền có khả năng dẫn đến não tử vong, biến thành một cái người thực vật. Căn cứ thượng đế tổ chức nghiên cứu biểu hiện, phàm là tiếp nhận vi hình chip cắm vào người, chỉ có 5 năm đến 10 năm thọ mệnh. Cá nhân thể chất cường nhược đem quyết định hắn còn sống thời gian dài ngắn. Nói đến đây, Hồ Phi chậc chậc thán nói. Vì đến xuất cái kết luận này, thượng đế tổ chức không biết dùng bao nhiêu người tính mệnh đến làm thí nghiệm. Chúng ta về sau, bắt thượng đế tổ chức người, đều có thể dùng loại phương pháp này khống chế bắt đầu. Để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Đường Quốc Luân tiếp lời nói. Lăng Trần, muốn ta nói, chúng ta hiện tại có thể khai thác chủ động thế công. Trước đừng có gấp, Lăng Trần nói ra, đã Thượng Đế tổ chức có năng lực khai phát xuất cái này loại thí nghiệm trang bị. Khó đảm bảo bọn hắn không biết chế tạo xuất thứ hai đài. Thứ ba đài dạng này máy móc. Cho nên, chúng ta chớ cao hứng trước quá sớm. Tạm thời không cần quá lo lắng. Hồ Phi tiếp lời nói. Cái này máy là máy nguyên hình. Trước mắt chỉ có một đài. Đoán chừng Thượng Đế tổ chức không nghĩ tới cái này máy sẽ rơi vào tay của chúng ta bên trong. Hơn nữa, đài này máy nguyên hình tư liệu toàn bộ chữ tồn tại máy vi tính này bên trong. Có những tài liệu này, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo xuất đồng dạng máy móc. Đến mức Thượng Đế tổ chức bên kia, tuy nhiên bọn hắn không có tư liệu. Nhưng chế tạo cái này máy nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở trên đế tổ chức. Nếu như chúng ta có thể tìm tới những nhân viên khoa nghiên kia. Đem bọn hắn từ Thượng Đế tổ chức trong tay vớt đi ra. Cái kia Thượng Đế tổ chức vĩnh viễn cũng không có cách nào đem cơ khí chế tạo đi ra. Dù cho một lần nữa nghiên cứu. Cũng cần hao phí thời gian dài. Nhân viên nghiên cứu khoa học Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi. Thượng Đế tổ chức đem máy móc vận đến Đông Hải Thị. Những nhân viên khoa nghiên kia khẳng định cũng đến bên này. Bất quá, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Thượng Đế tổ chức cứ điểm ở đâu. Làm sao đi tìm những nhân viên khoa nghiên kia hạ lạc ngươi coi bí xã những người kia đều là bầy. Nhìn, Hồ Phi nói ra, bí xã năng lực tình báo gần với Thượng Đế tổ chức. Hơn nữa, bí xã cường điệu tăng cường Đông Hải Thị mạng lưới tình báo. Đi qua mấy ngày nay tìm kiếm, bí xã đã nắm giữ một điểm manh mối. Hơn nữa, người đừng quên, chúng ta bây giờ còn có một cái đặc thù trợ thủ, nghe nói như thế. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, cái gì gọi là đặc thù trợ thủ? Hồ Phi nhếch miệng cười một tiếng. Thần bí hề hề cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Lại thừa nước đục thả câu. Một bên Đường Quốc Luân nói ra. Được rồi. Chuyện này ta cùng Lăng Trần liền không nhúng tay vào. Giao cho một mình ngươi phụ trách. Nếu như có thể tìm tới những nhân viên khoa nghiên kia. Ngăn cản Thượng Đế tổ chức một lần nữa kiến tạo máy móc. Đối với chúng ta mà nói ngược lại là một kiện rất có chuyện lợi. Trở lại khống chế trung tâm. Lăng Trần ngồi ở Đường Quốc Luân văn phòng trên ghế. Liếc nhìn bí xã mấy ngày gần đây siêu tập đến tình báo. Nhìn lấy tư liệu một trang cuối cùng biểu hiện nội dung. Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Trải qua kinh ngạc nhìn Đường Quốc Luân nói. Đường lão đại, phần tình báo này là thật sao? Đã xác nhận qua, không có vấn đề. Chà chà, Lăng Trần buông xuống văn kiện trong tay. Khó có thể tin nói ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Những tên kia lại đem cứ điểm tạm thời xây ở nơi nào? Đường Quốc Luân gật đầu phụ họa nói. Thượng Đế tổ chức người quá gan to bằng trời. Nói thật, bí xã đem phần tình báo này giao cho ta thời điểm. Ta cũng không quá tin tưởng. Bất quá, loại chuyện này cũng chỉ có Thượng Đế tổ chức có thể làm ra được. Người cảm thấy những nhân viên khoa nghiên kia có thể hay không ở đâu? 89/10. Hồ Mập Mạp đã đem chuyện này nắm vào trên người mình đi. Chúng ta liền chớ để ý. Để hắn đi bận rộn đi. Ta ngược lại không là không tin Mập Mạp bản sự. Chỉ là, ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Muốn không? Chấm ngoặc kép. Người muốn đi, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm lưới o. Huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.